trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 59, bắt đầu hành trình đối đầu với nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng thứ này cũng phải xem phân loại gì. Đạo lý mang ngọc có tội, Nhan Ly hiểu rõ, dưới tình huống không có thực lực tuyệt đối chống lại, những thứ mà Dương Thanh Y Dương Dương tự đắc ngược lại sẽ trở thành hung khí hại C.H.E.T. chính mình. Tắm nước nóng trong không gian, thay bộ quần áo vừa mặc, mới từ không gian ra ngoài, trải qua một phen giày vò, chân trời đã lờ mờ có ánh sáng xuất hiện. Mọi người ăn xong bữa sáng nóng hổi, liền có một chiếc xe chạy tới, là người của khu an toàn. Lạc Ninh nói, xin chào, lãnh đạo khu an toàn là một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da. Tôi là người phụ trách khu an toàn này, các bạn mới đến sao? Khu an toàn hoan nghênh các bạn. Một nhóm người xuống xe, người phụ trách thấy trên người họ đều sạch sẽ, không khác gì người trước mặt thế, xem ra là dị năng giả rồi. Trong hoàn cảnh mặt thế như thế này mà vẫn có thể giữ cho bản thân sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, không hề có chút tiêu tụy hay chật vật nào, rõ ràng là thuộc kiểu dị năng giả không thiếu nước cũng không thiếu thức ăn. Khu an toàn cần dị năng giả gia nhập, nếu các cô có thể gia nhập cùng chúng tôi thì đây là một chuyện tốt. Tất nhiên, chúng tôi cũng không ép buộc. Người phụ trách mỉm cười nói. Ông ta biết hiện tại trên thế giới này dị năng giả không ít, nhưng so với số lượng nhân loại khổng lồ thì vẫn thuộc loại hiếm có. Có một số dị năng giả tính tình rất kỳ quái, hận không thể tất cả mọi người đều nịnh bợ hắn. Hiện tại trong khu an toàn chỉ có 4 dị năng giả. Nếu nhóm dị năng giả trước mặt có thể gia nhập đại gia đình, vậy thì không còn gì tốt hơn. Có thể nói cho chúng tôi biết tình hình ở đây một chút không? Nhan Ly lên tiếng hỏi. À được, được. Tiếp theo, qua lời kể của người đàn ông trung niên này, mọi người cũng hiểu rõ tình hình của thành phố này. Khác với những gì đã trải qua trước đây, zombie ở đây dường như có tổ chức. Vào một khoảng thời gian nhất định nào đó, chúng sẽ đột nhiên xuất hiện với số lượng lớn, sau đó bao vây khu an toàn này. Bao lâu một lần? Nhan Ly hỏi. 7 ngày một lần. Trước đây chúng tôi có rất nhiều dị năng giả, cho nên lúc đó không có vấn đề gì lớn. Chỉ là, người phụ trách thở dài, trong mắt ngấn lệ, bất lực nói, dị năng giả đã C.H.E.T hơn một nửa rồi. Hiện tại trong khu an toàn chỉ còn lại 4 dị năng giả. Trong đó có 2 người đặc biệt kiêu ngạo, thích mọi người phải khúm núm dỗ dành họ. Nếu không sống C.H.E.T cũng không chịu ra tay giúp đỡ. Người phụ trách như ông ta cũng rất uất ức. Nhan Ly gật đầu, đại khái đã hiểu rõ tình hình. Kiếp trước cũng đã từng xảy ra tình huống này. Thành phố này, e rằng sắp sinh ra một zombie vương rồi. Zombie vương, ký ức của Nhan Ly bị kéo về kiếp trước. Cô chợt hiểu ra thế nào là nam chính. Kiếp trước họ cũng đã từng đến một thành phố tương tự như tình hình thành phố G. Cũng đã từng gặp phải cảnh tượng zombie bao vây thành. Đó là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Trong đó có rất nhiều dị năng giả đã chết. Nhan Ly đã nhìn thấy rất nhiều dị năng giả không quen biết, vì bảo vệ người dân bình thường mà xông lên trước, dùng mạng sống và năng lượng của mình để đổi lấy việc G.I.E.C.C.H.E.T nhiều zombie hơn. Đó cũng là một chuyến thăng cấp của Bùi Tư Dạ, bởi vì tất cả mọi người đều thê thảm. Chỉ có Bùi Tư Dạ không những không bị thương chút nào, mà còn lấy được tinh hạch của zombie vương. Hắn một mình hấp thu toàn bộ năng lượng của tinh hạch. Sau đó dị năng tiến bộ vượt bậc. Cùng lúc đó, Nhan Ly cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa hệ thống và Bùi Tư Dạ. Ký chủ, phát hiện nhiệm vụ cấp kim. Nhiệm vụ cấp kim, đó là gì? Là hệ thống. Có nghĩa vụ giúp ký chủ đi lên con đường cường giả. Ba ngày sau ở thành phố G sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng zombie quy mô lớn. Những zombie này sau khi săn mồi đủ nhân loại, sẽ phát sinh biến dị cấp cao hơn. Zombie ở thành phố G sẽ trải qua vài đợt biến dị. Cuối cùng sẽ sinh ra zombie vương. Trước đó, ký chủ cần phải lấy được khí vận trên người nữ chính. Sau đó G, I, E, C, C, H, E, T zombie vương. Lấy được tinh hạch trong não zombie vương. Tinh hạch của zombie vương. Bùi Tư Dạ đôi mắt đen trầm xuống. Vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Một viên tinh hạch của zombie vương. Chứa năng lượng tương đương với 1.000 viên tinh hạch zombie cao cấp. Lời nói này của hệ thống khiến Bùi Tư Dạ vô cùng động tâm. Xem ra lần này đến thành phố G quả nhiên không sai. Ngay lúc Bùi Tư Dạ bắt đầu tưởng tượng về tham vọng hùng vĩ sau khi lấy được tinh hạch của zombie vương, thì Nhan Ly bên này cũng đang tính toán trong lòng. Cô định ngăn cản sự ra đời của zombie vương. Zombie vương không dễ dàng sinh ra như vậy. Đầu tiên có một điều kiện bắt buộc là phải ăn đủ số lượng sinh mệnh. Thật ra Nhan Ly cũng rất muốn lấy được tinh hạch của zombie vương. Nếu là gặp phải trên đường, cô có thể không chút áp lực mà tranh giành. Nhưng nếu là trước khi mọi chuyện xảy ra thì sao? Bắt cô phải trốn trong một góc an toàn. Lạnh lùng nhìn vô số sinh mệnh vô tội C, H, E, T trước mặt mình sao? Sau đó lại đi tranh giành tinh hạch của zombie vương với Bùi Tư Dạ. Vậy thì có khác gì ăn bánh bao M, Á, U người? Cho dù đối với hệ thống đây chỉ là một thế giới tiểu thuyết, nhưng đối với Nhan Ly, đó là Lam Tinh mà cô đã thực sự tồn tại, là nơi cô đã lớn lên từ nhỏ. Nếu mọi chuyện đều không có cơ hội cứu vãn, nếu cô vừa xuất hiện đã phải đối mặt với cảnh tượng ngàn vạn zombie bao vây thành. Cô vì tự bảo vệ mình, vì không muốn làm thánh mẫu, mà chọn cách chuồn trước tính sau. Điều này tự nhiên không có vấn đề gì. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba dù sao, đối với mỗi người, bản thân mình mới là quan trọng nhất. Nhưng trái tim con người đều làm bằng thịt. Nếu mọi chuyện còn có thể cứu vãn, nếu có thể thay đổi, trong điều kiện không làm tổn thương bản thân, Nhan Ly ít nhất có thể chọn thử một lần. Bùi Tư Dạ ước gì zombie vương xuất hiện càng sớm càng tốt. Còn Nhan Ly thì hy vọng zombie vương vĩnh viễn đừng xuất hiện. Đằng sau tinh hạch có vẻ mạnh mẽ, là vô số sinh mệnh chồng chất. Hành động lần này của cô cũng coi như là đang đối đầu với nam chính, Bùi Tư Dạ, phá hủy cái gọi là cơ duyên của hắn. Cách chương.